Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, Chuột Bạch. 1-2, phản hồi trang sách màn đêm từ từ hàng lâm. Hắc ám bao phủ xâm lâm, một vòng huyết nguyệt lên tới không trung, màu đỏ nhạt ánh trăng lặng yên rơi ở bên trên sơn hải. Toàn bộ thế giới cũng bị huyết quang sở nhuộm dần. Tả Nghị nhìn lên bầu trời đêm, không có phát hiện bất kỳ ngôi sao tồn tại dấu hiệu. Này lần nữa nghiệm chứng hắn ban đầu suy đoán, ở trong đêm trời quang nhìn không đến một ngôi sao sao. Nói rõ nơi này là độc lập với vị diện bên ngoài một cái tiểu thế giới. Về phần không gian lớn nhỏ vấn đề, vậy còn cần tiến hành xâm nhập thăm dò. Địa tinh thôn trại giấy lên từng đống lửa. Đám địa tinh cầm lấy thật dài mộc muôi, ngồi vây quanh tại đống lửa trước chia sẻ bữa tối. Chúng dùng tự chế đào bình tới nấu đồ nấu ăn vật, đem thu thập tới rau dại, thực vật rễ cây thêm thú cốt thịt thú vật loạn hầm cách thủy. Nghe tựa hồ cũng không tệ lắm. Trên thực tế những cái này coi như nấu nồi đào bình tất cả đều tản mát ra hôi chua khí tức. Có trời mới biết bên trong bao nhiêu mục nát xấu tài liệu. Hoàn toàn thuộc về hắc ám xử lý. Chỉ là đám địa tinh sớm thành thói quen. Nhưng là có một chút địa tinh bữa tối muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chúng tìm được Thái Hạng Minh đều lư hữu. Bởi vậy lấy được Tả Nghị ban thưởng nghiêu ma thịt khô. Hiện tại vui thích địa nấu chín thịt bò súp. Nghiêu ma thịt khô thật sự quá cứng ngắc. Những cái này địa tinh đã hao hết tâm tư mới cắt xuống vài miếng thịt. Trực tiếp cắn thiếu chút sụp đổ rụng răng. Cho nên nấu canh đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Thơm ngào ngạt thịt bò súp. Cũng làm cho kia địa tinh của nó không khỏi hâm mộ ghen ghét hận không có đối với so với liền không. Có thương hải a mà năm tên sống sót sau tai nạn lư hữu tại ôm đầu khóc giống. Lâm vào bụng đói kêu vang quẫn cảnh. Bọn họ bị cánh cổng ánh sáng truyền tống đến bất đồng vị trí. Từng người tao ngộ vô cùng tương đồng. Tuy may mắn được cứu trợ, nhưng tùy thân mang theo trang bị vật tư hoặc là mất đi, hoặc là ở thế giới pháp tắc ăn mòn hạ hư hao chôn vùi. Đến bây giờ liền mặc quần áo cũng không còn. Toàn bộ nhờ địa tinh gia thú tới che giấu. May mắn cùng địa tinh lão tế tự giao lưu Tả Nghị chú ý tới lư hữu đám người quẫn bách. Từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một ngụm nồi đun nước. Mấy bình nước khoáng cộng thêm 5 thùng khang sư phó cho bọn họ. Để cho chính bọn họ mì tôm ăn. Tả Nghị không gian chỉ hoàn đi qua một lần khuếch trương cho. Tồn trữ dung tích gia tăng thật lớn. Cho nên hắn hướng bên trong gửi đại lượng sinh hoạt vật tư. Bao gồm thực phẩm cùng nước uống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao trống không cũng là trống không. Được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong đồ ăn nước uống bảo đảm chất lượng kỳ sẽ phi. Thường trưởng, hơn nữa tại không gian chỉ hoàn dưới sự bảo vệ, sẽ không chịu thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Hiện tại vừa vặn phái lên công dụng, vài người lư hữu vui mừng quá đỗi. Vội vàng động thủ nấu nước nấu bát mì. Rất nhanh liền phao hảo thùng mặt. Bọn họ mỗi cái ăn được nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt. Cảm giác bình thường nghe thấy được vị liền nghĩ nhà thịt kho tàu mì thịt bò là như thế mỹ vị. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Đi chết đi. Ngay vào lúc này, bên cạnh mấy cái địa tinh đột nhiên đánh nhau. Một cái địa tinh gắt gao ôm đào bình, không để ý đồng bạn rơi ở trên người mình cùng trên đầu nắm tay. Liều mạng địa hướng trong mồm lộn ngã bị phỏng thịt bò súp. Nhất phó liều chết ăn cá nóc tham lam bộ dáng. Địa tinh lão tế tự thấy thế giận tím mặt. Cầm lấy cốt trượng cao giọng rít gào nói. Dừng tay cho ta. Kính nể tế tự đám địa tinh vội vàng đình chỉ tranh đấu. Chỉ có ôm đào bình ra hỏa kia vẫn còn ở ăn canh. Đem thịt cắn được trong miệng nhai nhấm nuốt vài cái liền nuốt vào bụng. Quá thơm, thật sự quá thơm, Đối với Ngưu Ma thịt tham lam khiến nó bỏ qua lão tế tự mệnh lệnh, cũng không có cảm thấy được thân thể của mình đang tại bành trướng. Sừng rồng kết cơ bắp tại thô giáp vỏ ngoài hạ cao cao khua lên. Từng đám cây gân mạch như là con giun ngọ nguậy. Này đầu địa tinh cốt cách phát ra xào lan đậu dày đặc tiếng vang. Hai con mắt phồng lên đến độ lồi ra hốc mắt bên ngoài. Nó giữ tợn đáng sợ bộ dáng, để cho đồng bạn xung quanh vô ý thức về phía lui về phía sau co lại. Cảm thấy âm thầm sợ hãi. Tự tìm chết a! Tả Nghị nhịn không được lắc đầu. Hắn liếc thấy này địa tinh xuất hiện tình huống gì, lập tức đứng dậy đi tới, bay lên một cước đá trúng đối phương. Bành, hình thể bành trướng một vòng lớn địa tinh, phảng phất giống như là như diều đứt dây bị Tả Nghị thích bay lên bầu trời. Sau đó tại màu đỏ ánh trăng tắm rửa hạ ầm ầm nổ bung. Hóa thành đầy trời huyết nhục mảnh vỡ bay là tả địa rơi xâm lâm. Đã trở thành thoải mái đại địa chất dinh dưỡng. Cũng không phải Tả Nghị tàn nhẫn thích giết chóc, mà là này địa tinh quát quá nhiều Ngưu Ma canh thịt. Đồng thời độc thôn ẩn chứa cường đại năng lượng thịt. Kết quả dẫn đến thân thể vô pháp thừa nhận. Tự bạo đó là không thể tránh né kết cục. Ngưu đầu cự ma thế nhưng là truyền kỳ cấp ác ma. Huyết nhục của nó thuộc về vật đại bổ. Cũng chỉ có thái khắc như vậy truyền kỳ cấp ma thú tài năng lấy ra đương cơm ăn. Tả Nghị đem này tìm đường chết địa tinh đá bay ra ngoài. Là tránh mọi người gặp nạn, mà mắt thấy đồng bạn kết cục. Đám địa tinh toàn bộ đắt sơ sát run rẩy. Đối với hắn kính nể tới cực điểm. Ngươi để cho chúng chú ý. Tả Nghị đối với địa tinh lão tế tự nói. Một lần không muốn uống quá nhiều canh thịt. Này chi địa tinh bộ lạc bị bắt phục. Lúc trước trợ giúp Tả Nghị tìm được mấy vị mất tích lư hữu. Vì để cho đám địa tinh phát huy ra tốt hơn tác dụng, cho nên hắn mới lấy ra Ngưu Ma thịt khô với tư cách là ban thưởng bồi dưỡng thực lực càng mạnh pháo. Hôi, vừa rồi tự bạo ra hỏa kia. Xem như chuột bạch, địa tinh lão tế tự gật đầu như bằm tỏi. Tuân theo ngài ý chỉ. Giải quyết xong địa tinh vấn đề, Tả Nghị quay đầu nhìn về phía Thái Hạc Minh năm người lư hữu, nói, các ngươi đã ăn xong sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai ta để cho chúng tìm kiếm trở về thông đạo. Tìm được sẽ đưa các ngươi hồi Lam Tinh. Thái Hạc Minh đám người vừa rồi ngây ra như phỗng, nghe được Tả Nghị lời mới đã tỉnh hồn lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thái Hạng Minh nỗ lực nuốt xuống trong miệng mì sợi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Tả tiên sinh, nơi này không phải là Lam Tinh, hoàn toàn là một câu nói nhảm. Tả Nghị gật gật đầu, nói, một thế giới khác, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta nhất định có thể mang các ngươi trở về. Hắn trải qua rất nhiều vị diện thế giới, kinh nghiệm tự nhiên 10 phần phong phú. Thực sự không phải là nói ngoa an ủi đối phương. Vậy, Thái Hạc Minh lấy hết dũng khí hỏi. Vậy Mạnh Lập Thành cùng Thiệu Dũng đâu này? Mạnh Lập Thành cùng Thiệu Dũng là trả lại không có tìm được hai người lư hữu. Hắn lo lắng Tả Nghị buông tha cho tìm kiếm. Còn có địa tinh ở bên ngoài tìm kiếm. Tả Nghị giải thích nói. Ngày mai cũng sẽ tiếp tục tìm. Ngươi yên tâm đi. Bảy tên lư hữu chỉ dùng một chút buổi trưa đã tìm được 5 tên. Nói rõ bọn họ lúc đi vào sau bị truyền tống vị trí cách không xa. Bằng không nào có chuyện đơn giản như vậy. Hai người khác đến nay không có tìm được. Có thể là ra ngoài ý muốn. Hoặc là chạy trốn quá xa. Kia Tả Nghị liền không có cách nào. Lại nói tiếp Thái Hạc Minh đám người thật sự vô cùng may mắn. Lúc trước hắn ngoài ý muốn xuyên Việt đến Asaet thế giới. Trên người sở mang vật phẩm vật tư tại rất trong thời gian ngắn liền chôn vùi tiêu thất. Bắt đầu đều thảm, Thái Hạc Minh cũng không phải là không biết tốt xấu người. Tự đáy lòng nói, Tả tiên sinh, cảm ơn ngươi. Tả Nghị vẫy vẫy tay, không cần khách khí, sớm chút nghỉ ngơi a, hết thảy cũng sẽ khá hơn.